Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 509, chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí của quán cà phê này thật sự rất tuyệt. Tần Án nghĩ sau này nhất định sẽ bảo Nghiêm Húc đưa cô đến đây một lần nữa. Ba người ngồi đến khi mặt trời xuống núi, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp giữa sườn núi rồi mới xuống. Buổi tối chúng ta ăn nướng BBQ đi. Hôm nay mẹ đã chuẩn bị xiên que lâu lắm rồi đấy. Văn Hâm Du nói, thêm mì gói nữa. Tân Án đề nghị, cả ba người nhất trí thông qua. Tôi cứ tưởng họ sẽ mang theo một đống đồ ăn cao cấp đến ăn. Không ngờ họ lại ăn uống tùy tiện như vậy. Nhìn họ chẳng giống nhà giàu chút nào. Ha ha ha, wow, hóa ra người giàu cũng ăn nướng BBQ. Các bạn ơi, hãy nhìn kỹ thịt của họ đi. Toàn là thịt bò Wagyu thượng hạng đấy. Thôi được rồi, hóa ra là chúng ta nghĩ qua đơn giản. Văn Hâm Du phụ trách nấu mì gói. Tân Án phụ trách xiên que. Tân Phinh phụ trách nướng thịt. Cả nhà ba người phân công rất gọn gàng. Sau khi ăn xong, Văn Hâm Du với tâm hồn lãng mạn yêu cầu cùng nhau nằm ngắm sao. Tân Án và Tân Phinh không lay chuyển được. Đành phải cùng bà nằm trên cỏ ngắm sao. Mẹ ơi, ở đây có mấy ngôi sao thôi à? Hay là chúng ta về trước đi? Tân Án thật sự không nhịn được. Hôm nay rốt cuộc có gì đẹp đâu. Chỉ có lác đác vài ngôi sao. Cái chính là bầu không khí. Hiểu không? Văn Hâm Du liếc cô một cái. Tân Án ghé vào tai Tân Phinh. Em không hiểu. Anh cũng không hiểu, cả nhà bốn người, chỉ có Văn Hâm Du là có tâm hồn lãng mạn. Mẹ ơi, đợi khi nào mẹ với ba cùng nhau đến thì nằm ngắm sao sẽ lãng mạn hơn. Chúng con về trước nhé. Tân Phinh kéo Tân Án đứng dậy. Về ngủ thôi, hắc hắc. Cuối cùng Tân Phinh cũng làm được một việc ra hồn. Sáng sớm hôm sau, Tân Phinh chịu thương chịu khó đảm nhận vai trò tài xế lái xe về. Chương trình của Tân Án còn phải quay một ngày nữa. Cô dứt khoát ở lại nhà. Đây là phòng của em. Tân Án dẫn theo anh quay phim vào phòng cô. Phòng cô toàn màu xanh dương. Nhìn ấm áp và thoải mái. Do chính cô trang trí. Phòng của An Án đáng yêu quá. Tôi cứ tưởng sẽ là kiểu tráng lệ huy hoàng cơ. Còn có thú bông nữa kìa. Đáng yêu quá. Tân Án thật sự rất buồn rầu. Cuộc sống hàng ngày của cô chẳng có gì thú vị. Bình thường lúc không nghỉ ngơi thì cũng chỉ xem kịch bản. Xem phim, xem kịch, hoặc là cùng Nghiêm Húc nũng nịu. Nhưng cô không thể nghỉ ngơi trước mặt sóng trực tiếp được. Cuối cùng, cô dứt khoát rủ Lâm Du đi chơi. Ban đầu hai người định đi phòng bí mật. Nhưng phòng bí mật không thể quay phim được. Lại nghĩ đến việc đi xem phim. Kết quả rạp chiếu phim cũng không được quay. Cuối cùng hai người đành bất lực tìm đại một tiệm bánh ngọt ngồi trò chuyện. Tiệm bánh ngọt ở gần khu biệt thự của họ. Rất ít người, cho dù có người thì cũng toàn là người giàu có. Tính riêng tư rất tốt. Lâm Du tuy không phải người trong giới, nhưng cũng gặp nhiều chuyện lớn. Đối với ống kính cũng không mấy căng thẳng. Đang lúc hai người trò chuyện rôm rả, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cảm thán kinh ngạc. Án Án, Tân Án quay đầu lại, là Vương Thấm Thấm và một người gì mà cô không quen biết. Chào gì, Tân Án vội vàng đứng dậy. Thực ra cô cũng gặp Vương Thấm Thấm nhiều lần rồi. Cũng từng đến nhà Nghiêm Húc ăn cơm, nhưng gặp mặt riêng thì vẫn là lần đầu tiên. Lâm Du cũng đi theo đứng dậy chào hỏi. Chúng cháu đang quay chương trình. Có phiền gì không ạ? Tân Án hỏi. Anh quay phim cũng không dám dễ dàng chuyển ống kính đi. Ai biết những người vào đây đều là nhân vật lớn nào. Lỡ không cẩn thận đắc tội thì không hay. Văn Hâm Du còn quay chương trình được. Sao tôi lại không? Vương Thấm Thấm cười kéo người phụ nữ bên cạnh ngồi xuống. À, dì xinh đẹp quá. Sao tôi thấy gì này quen quen, cách chương.